Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 419 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông bước tới và kiểm tra thông tin trước khi đưa Chu Bạch Y đi. Trần Bình cau mày, lạnh lùng nói: "Cô ấy đã hứa với tôi là sẽ đưa tôi đi tham quan nơi đây." Người đàn ông đẩy kính, ánh sáng trên người nổ tung, áp lực chu vi cấp 8 sao trung kỳ khiến Quách Dũng đang đứng bên cạnh Trần Bình không thở nổi. "Bây giờ, cô ta vẫn chưa có cái quyền này." Dứt lời, người đàn ông kéo Chu Bạch Y đang cúi đầu im lặng đi vào thang máy. Quách Dũng hoàn hồn, đột nhiên hô lên với cô gái: "Bạch Y, nếu không thích nơi này thì em cứ trở lại đi." Cô gái quay đầu lại rồi mỉm cười với Quách Dũng. Cửa thang máy đóng lại ngay lập tức, nhưng hai người đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt của Chu Bạch Y. Một đám thị vệ bước tới, không thân thiện nói với hai người bọn họ: "Các người có thể rời đi rồi." Quách Dũng cúi đầu không nói lời nào, giống như là không muốn rời đi nơi này. Trần Bình cũng không nói lời nào, đưa Quách Dũng đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Trần Bình nói với Quách Dũng đang uể oải ở một bên: "Nhóc con, uống rượu không?" Quách Dũng còn chưa kịp trả lời, Trần Bình đã đỗ xe trước một quán bar trên một con phố thương mại. Chiếc siêu xe thể thao màu trắng bạc nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. "Đừng làm tôi mất mặt." Trần Bình xuống xe rồi nói với Quách Dũng vẫn còn trong xe. Sau đó, Quách Dũng mới từ từ xuống xe và bước vào cùng Trần Bình. Trần Bình không hiểu nhiều loại rượu ở đây, chỉ nói với người phục vụ rượu: "Một chai rượu ngon nhất mà anh bán ở đây, trước đó thì mang lên một chai cho trẻ em uống." Sau một lúc, nhân viên phục vụ cầm một chai rượu màu đen dài nhỏ đi tới và nói với Trần Bình: "Quý khách, đây là đặc sản của cửa hàng chúng tôi phục vụ cho anh chai này được không?" Trần Bình không để ý lắm, chỉ gật đầu. Điều anh quan tâm bây giờ là chuyện của hội cúng trăng. Rượu của Quách Dũng cũng được mang đến, một cốc rượu trứng có chút vị sữa. Trần Bình cầm ly rượu lên, nói: "Không phải cậu đã đưa cô ấy đến đây một cách an toàn rồi sao?" Quách Dũng cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Không biết Bạch Y sẽ phải chịu đựng điều gì trong đó. Trong đợt huấn luyện nhóm trước, tôi đã lẻn đến nơi bọn họ ở." Nói đến đây, Quách Dũng tự rót cho mình một ly rượu từ chai rượu của Trần Bình và nói tiếp: "Đó không phải là nơi cho con người ở, nó giống như một trại tập trung." Trần Bình nhấp một ngụm rượu có vị ngọt trái cây nhàn nhạt, không phải rượu nồng nên cũng không ngăn được nam tử to lớn trước mặt. "Thậm chí họ còn cần phải chiến đấu để tranh giành thức ăn, hơn nữa họ cũng phải chém giết với ma thú. Những đứa trẻ không may mắn chết đi sẽ bị ném vào lò đốt như rác." Quách Dũng nghẹn ngào nói: "Ít nhất Bạch Y đã trở thành một vị thánh nữ, phải không?" Trần Bình có chút an ủi, nói: "Nhưng tôi từng nghe người ta nói, mỗi thánh tử, thánh nữ sau khi vào đều sẽ thay đổi tính tình thật lớn. Thậm chí, ngay cả cha mẹ ruột của họ cũng không thừa nhận đó là con ruột của mình." Quách Dũng vừa khóc vừa nói, sau đó cậu ta ngẩng đầu lên nói với Trần Bình: "Tôi sợ Bạch Y cũng sẽ trở thành người như vậy." Trần Bình vỗ vai cậu trai và nói: "Nếu một người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, anh ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ và phải mạnh mẽ hơn kẻ thù của mình." Quách Dũng tuy ham chơi nhưng bản tính tốt, điều kiện gia đình cũng không tệ. Vì vậy, Trần Bình đã lấy ra kiểu âm quyết trước đó và chuẩn bị giao cho Quách Dũng: "Cậu không được để người khác biết về cuốn sách này, kể cả cha mẹ cậu. Cuộc hành trình này vô cùng gập ghềnh. Nếu cậu có thể hứa sẽ kiên trì thực hiện nó thì cậu cứ cầm lấy cái này đi." Quách Dũng lau nước mắt, cầm lấy quyển sách, ôm vào trong lòng, nặng nề gật đầu, nói: "Tôi sẽ, cảm ơn anh Trần." Vừa nói xong, cậu ta nâng ly rượu kính Trần Bình. Quách Dũng có thể hình dung được sự quý giá của cuốn sách này. Nói nhiều hơn nữa cũng không bằng cậu ta dùng hành động cố gắng nỗ lực để cho Trần Bình thấy cậu ta sẽ không phụ kỳ vọng của anh. Quách Dũng này không uống được bao nhiêu ly rượu thì say khướt nằm trên bàn rượu, trong tay vẫn ôm chặt lấy quyển cửu âm quyết. Trần Bình đang định đưa Quách Dũng đi tìm chỗ ngủ một giấc thật ngon thì bị chai rượu đập vào lưng. Chai rượu này đập vào anh cũng không mạnh, nhưng bất thình lình công kích làm Trần Bình cũng không ngờ đến. Sau khi uống xong, phản ứng của Trần Bình hơi chậm. Trần Bình quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc đang cầm nửa chai rượu vỡ sau lưng. Trần Bình chưa kịp nói thì tên đầu chọc đã lên tiếng trước. Mày chính là thằng khốn nạn vừa mới sờ mông vợ tao. Đằng sau cái đầu chọc lóc này là một người phụ nữ quyến rũ, giả vờ đáng thương và một nhóm người hung dữ. Một số khách hàng quen thuộc có thể nhận ra nhóm người này. Những người này thường nhìn thấy những người có tiền liền lập tức muốn tống tiền. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền trong khoảng thời gian này. Việc không liên quan đến mình thì không cần phải xem vào. Ngay cả những khách hàng quen thuộc cũng không muốn tiến tới giúp đỡ. Nói không chừng sẽ mang họa đến cho bản thân. Trần Bình cũng đoán được băng nhóm này phòng chừng đã thấy chiếc xe anh đầu ở cửa nên mới thu hút bọn họ. Trần Bình suy ngẫm một chút, sau đó nói với người phụ nữ đang đứng đằng sau tên đầu chọc. Chị gái, nhanh như vậy đã nhớ đến tôi à? Lúc chiều không phải tôi đã trả thù lao cho chị rồi sao? Anh giơ bộ thông tấn khí lên lắc lắc. Mày! Đầu chọc vừa nghe, lập tức quay đầu lại hỏi nữ nhân. Cô đã làm gì sau lưng tôi? Không phải cô nói cô đi mua sắm sao? Dường như đầu óc của tên đầu chọc không được thông minh lắm. Trần Bình xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị người ta giữ chặt bả vai. Bỏ đôi tay bẩn thỉu của mày ra! Trần Bình quát lên. Anh vừa nói xong, nháy mắt nhiệt độ trong toàn bộ quán bar giảm xuống vài độ. Mày không được đi! Người đàn ông bị khí thế của Trần Bình dọa sợ, nhưng gã ta vẫn không từ bỏ ý định, khó khăn nói. Tao đã cho mày cơ hội rồi, mà mày lại không biết nắm bắt. Trần Bình động sát tâm, nhưng anh không thể giết người ở nơi đông người như vậy. Trần Bình nhóm một ngọn lửa nhỏ lên trước quần dài của đầu chọc, sau đó mỉm cười, dẫn Quách Dũng chạy thẳng ra ngoài. Mẹ kiếp, chạy nhanh thật, đuổi theo cho tao. Đầu chọc mắng. Đại ca, trên người anh có lửa. Một nhóm đàn em phía sau đã phát hiện ra sự việc trước. Chỉ thấy ngọn lửa lao thẳng lên trên với tốc độ rất nhanh và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuốn lấy tên đầu chọc lóc trong tích tắc. Những người bước tới chữa cháy giúp đỡ cũng lần lượt bị nhiễm lửa. Ngọn lửa kia giống như ong vây lấy mật, bất chấp mọi người cố gắng thế nào cũng không thể dập tắt. Cho đến khi chủ quán bar đến trợ giúp, đó là một tu giả hệ thủy, nhưng vẫn là một bước quá muộn. Cái đầu chọc toát ra mùi thêu mùi thịt, toàn bộ thân dưới gần như cháy xém, cả người nằm trên mặt đất rên rỉ một tiếng, đau đớn đến nỗi mất đi ý thức, ngất đi. Trần Bình đưa Quách Dũng đến một khách sạn gần đó ở. Điều mà Trần Bình không ngờ tới là một vài người trong hoàng tộc Bạch Trạch cũng ở trong góc quán bar đã nhìn thấy mọi nhất cử nhất động của Trần Bình. Một người có râu quai nón trong số đó nói: Nguyên tố hỏa của người đàn ông này vô cùng dữ dội. Một người đàn ông đeo kính nói: Còn có một thế hệ con nhà giàu thứ hai có tài năng như vậy ở thành phố trọng thổ này sao? Người phụ nữ im lặng ở bên không ngừng lục tìm thứ gì đó trên máy tính bảng. Một lúc sau bấm vào một tấm hình rồi đưa cho hai người còn lại. Người này nói hai người họ trông rất giống nhau. Người trong bức ảnh này là Trần Bình khi anh đang ở trong lãnh thổ của hoàng tộc Tổ Long. Các lãnh đạo cấp cao của hoàng tộc Tổ Long nhận được tin tức rằng Trần Bình đã chạy trốn trở lại hoàng tộc Bạch Trạch. Bọn họ đã đưa ra một tuyên bố ngoại giao nghiêm khắc với hoàng tộc Bạch Trạch, nói chung là khiển trách mạnh mẽ việc gián điệp. Có thể sau khi nhận được khiển trách, hoàng tộc Bạch Trạch đã rất mờ mịt. Ân ký Bạch Trạch chỉ được thừa kế bởi các thành viên trong hoàng tộc của họ. Trần Bình này ở đâu trôi ra? Sau khi đối chiếu các bức ảnh, hoàng gia Bạch Trạch xác nhận rằng người này không phải là người của bọn họ. Đồng thời, chuyện Trần Bình có thể sử dụng ân ký Bạch Trạch nên họ đã ra quyết định thực hiện một lệnh truy nã toàn quốc đối với anh. Hai vị, chúng ta nên đi thôi. Người phụ nữ trong trang phục hoàng gia Bạch Trạch đứng lên và nói. Thực sự là phiền phức. Người đàn ông râu quai nón, miễn cưỡng uống cạn ly rượu trong tay rồi nói. Người phụ nữ thông qua máy tính bảng trên tay kết nối với các camera giám sát ở khu vực gần đó và màn hình cho thấy lần cuối cùng nhìn thấy Trần Bình là ở trong một khách sạn cao cấp gần đó. Lớn lối như vậy sao? Thật thú vị mà. Người đàn ông có râu quai nón nói. Có vẻ như anh ta vẫn không biết rằng mình đang bị truy nã. Người đàn ông đeo kính nhướng mày nói. Thông báo cho những người khác chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Người phụ nữ cau mày trước mô tả về sức chiến đấu của Trần Bình và nói tiếp. Người này không phải là người mà chúng tôi có thể đối phó. Lúc này Trần Bình mới tắm nước lạnh xong, bước ra khỏi phòng tắm. Trên cơ bản thì cơn say đã biến mất. Đứng bên cửa sổ, Trần Bình vươn vai, nhìn thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng lại muốn trở về đoàn tụ với vợ càng sớm càng tốt. Đột nhiên, Trần Bình phát hiện ra một luồng thần thức đang không ngừng thăm dò ở xung quanh anh. Ừ, chắc là ở trong phòng này. Chủ nhân của luồng thần thức kia chính là người đàn ông đeo kính trong số ba người. Chúng ta ngay lập tức đi vào hạ gục anh ta. Người đàn ông có râu quai nón nói. Người phụ nữ trợn mắt nhìn anh ta rồi nói. Không thể lộ mãng, cho người tới. Người đàn ông đeo kính này đã tập luyện các công pháp nâng cao thần thức, tưởng rằng anh ta sẽ không bị Trần Bình phát hiện, nhưng không ngờ rằng thần thức của Trần Bình cũng rất mạnh mẽ. Trần Bình mở ra thần thức, phát hiện một chiếc xe có ba người lơ lửng trên mấy tầng lầu dưới. Hoàng tộc Bạch Trạch làm sao có thể tìm được chính mình? Chẳng lẽ thân phận Mặc Trì đã bị bại lộ? Trần Bình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ có điều những người này vẫn không làm bừa, rất có thể họ đang đợi ai đó. Nhìn Quách Dũng đang ngủ say, Trần Bình không đánh thức cậu ta, lấy từ trong nhẫn không gian ra một miếng tinh kim to cỡ móng tay, bỏ vào túi cậu ta, sau đó đặt quyển sách cậu ta đang ôm chặt trong tay xuống dưới gối. Vì lý do an toàn, Trần Bình không thể không nhanh chóng rời khỏi đây. Trần Bình mặc áo choàng dạ hành mà lúc trước Tiền Trúc Kiếm đã đưa cho anh, mở cửa sổ rồi lao đi. Xe cộ sẽ gây chú ý rất lớn, nên Trần Bình lẻn vào gara và cất chiếc xe thể thao có giá trị vào trong nhẫn không gian. Người đàn ông đeo kính dùng thần thức để kiểm tra căn phòng một lần nữa và thốt lên. Không xong rồi, tên đó đi rồi. Mẹ kiếp! Người phụ nữ leo lên xe, đến cửa sổ căn phòng đó, nhìn khung cửa sổ rộng mở, nghiến răng nghiến lợi, nói. Xem ra, anh ta đã bỏ trốn. Thằng nhóc này nhanh thật. Người đàn ông có râu quai nón, nhếch miệng, vỗ vỗ người đàn ông đeo kính bên cạnh. Thần thức của anh cần phải tập luyện thêm rồi. Một lúc sau, một vài chiếc xe có biểu tượng của Hoàng gia Bạch Trạch lao tới, dẫn đầu là hai cường giả 8 sao. Tuy rằng linh khí dao động mạnh, nhưng không ổn định, dường như vừa mới đột phá cấp 8 sao. Người còn lại chính là tu vi 8 sao trung kỳ. Bọn họ liền mở cửa bước vào. Quách Dũng bật dậy với vẻ mặt đờ đẫn sau giấc ngủ, nhìn một phòng đầy người Hoàng gia Bạch Trạch. Sau đó cậu ta cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Cậu ta vừa muốn gọi Trần Bình thì lại phát hiện Trần Bình đã đi từ lâu. Cho nên cậu hoàn toàn không biết thông của anh ta có đúng không? Tôi chỉ vừa đi nhờ xe của anh ấy, vậy làm sao tôi có thể biết được thông tin của anh ấy chứ? Quách Dũng nghĩ thầm, những người này hẳn là muốn gây bất lợi cho Trần Bình. Trần Bình đã giúp cậu ta không ít, không thể cứ phản bội Trần Bình như thế này. Nếu tiếp tục hỏi cũng không có kết quả, thông báo cho các thành viên tăng cường sàng lọc người bên ngoài, đồng thời thông báo cho bộ phận thanh tra để mắt theo dõi. Gã mập có tu vi 8 sao trung kỳ nói với đám người còn lại. Vâng. Sau cùng, tất cả mọi người bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Quách Dũng vẫn đang ngẩn ngơ. Lúc này Quách Dũng nhận ra cuốn sách mà Trần Bình tặng đã biến mất, vội vàng mở chăn bông vào gối xung quanh. May mắn thay, cậu ta đã tìm thấy quyển Cửu Âm Quyết dưới gối. Quách Dũng ôm chặt quyển sách rồi vội vàng tìm xe về nhà ngay trong đêm. Trần Bình không đi xa mà quan sát tất cả những điều này từ đỉnh của một tòa nhà cao tầng khác. Trước khi tìm hiểu rõ tình hình, Trần Bình không muốn làm lớn mọi chuyện. Sau khi cẩn thận tránh khỏi camera trong thành phố, Trần Bình đến sống trong một khách sạn dành cho thanh niên ở thành phố ngoài biên giới. Nơi này ngư lòng hỗn tạp, nhưng mà ngược lại cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về việc tra xét của người thuộc hoàng tộc Bạch Trạch. Cuối cùng, anh cũng có thể ngã lưng trên giường. Trần Bình không dám thả lỏng cảnh giác, đành phải ngủ nông, thậm chí có con mèo đi ngang qua cũng có thể đánh thức anh. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình tiếp tục lên đường về phía đông. Trên đường đi, Trần Bình phải ăn gió nằm sương, thử nghiệm không ít món ăn dân dã, chỉ là cũng không hài lòng lắm. Khi Trần Bình đang lái xe qua một cái hồ, một vài người đột nhiên cầm kiếm bay tới và hét lên gay gắt. Đây là không phận của kiếm trang Thanh Liên, lập tức hạ xuống cho tôi. Nghe kiếm trang Thanh Liên thì Trần Bình có chút quen thuộc, nhưng điều khiến anh quan tâm hơn là bầu trời trong xanh này làm sao có thể có loại phân chia không phận như thế này chứ. Trần Bình vốn không muốn giao thủ với nhóm người đó, liền xoay người chuẩn bị tăng tốc rời khỏi đây. lại không ngờ tới tên cầm đầu giơ kiếm lên, vẽ ra ánh kiếm màu xanh nhạt tấn công xe của Trần Bình. Trần Bình thấy vậy cũng không nhịn, lấy kiếm Thương Long ra, vung một đường kiếm trong không khí phá vỡ ánh kiếm kia. Anh muốn tìm chết. Tên cầm đầu thấy đối phương đã hóa giải chiêu công kích của mình thì khuôn mặt lập tức chuyển sang màu xanh, hét lên với Trần Bình. Này! Khi người đàn ông thấy rằng thử thách của Trần Bình đưa ra quá khó khăn, anh ta đã do dự một lúc. Người ở kiếm trang Thanh Liên của các người, chẳng lẽ là người chỉ dám nói mà không dám làm sao? Khi thấy người đàn ông đã lâu không trả lời, Trần Bình lại mở miệng nói. Tôi chỉ sợ anh không được thôi. Vừa dứt lời, anh ta giơ kiếm lên niệm một loạt khẩu quyết. Kiếm ý xung quanh người đàn ông không ngừng tăng lên, quần áo trên người anh ta đều bị gió giật tung. Tu giả 7 sao có thể ngưng tụ kiếm ý bậc này thì cũng có thể coi là khá tốt, nhưng trong mắt Trần Bình vẫn là chưa đủ. Cuối cùng, kiếm ý ngưng tụ của người đàn ông đã đạt đến một điểm nhất định. Anh ta mở mắt ra, sắc mặt đỏ bừng, chém kiếm về phía hồ nước phía dưới. Bùm bùm! Hồ nước bị kiếm khí màu xanh lam này cắt ra hơn 10 thước. Người đàn ông thở hồng hộc và hét lên với Trần Bình. Sao hả? Trần Bình vỗ tay vài cái, sau đó nhếch miệng nói. Không tệ. Đến lượt anh. Còn khỉ kia, gấp gáp cái gì chứ? Trần Bình nắm chặt kiếm Thương Long, kiếm ý mạnh mẽ, ngay lập tức bao trùm toàn bộ thân kiếm. So với kiếm ý hỗn loạn và bạo lực của người đàn ông, kiếm ý của Trần Bình bình lặng như nước và ánh sáng yếu ớt trên thanh kiếm dường như sinh ra từ trong chính thanh kiếm này. Người đàn ông chưa từng thấy kiếm ý như vậy, kể cả là ở chủ nhân và các trưởng lão. Người đàn ông nuốt nước miếng, có chút uể oải nói. Tôi sợ rằng kiếm ý này của anh thấy được nhưng không dùng được. Trần Bình cười và nói. Vậy thì anh có thể nhìn xem. Nói xong, Trần Bình vung kiếm lên rồi hạ xuống. Một tiếng rồng kèm theo tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, bổ về phía mặt hồ. Ầm, ầm, chỉ nhìn thấy kiếm này gần như cắt đứt mặt hồ mấy trăm mét. Thậm chí lớp bùn dưới đáy hồ cũng bị Trần Bình cắt đi. Trần Bình cũng than thở rằng sức mạnh của kiếm ý này đã tăng lên rất nhiều. Sau vài phút, mặt hồ mới dần dần yên tĩnh trở lại. Trên mặt hồ lại xuất hiện thêm nhiều xác cá. Mặt hồ yên tĩnh, mấy người mới có thể từ từ thoát ra khỏi chấn động lúc trước. Người đàn ông quay đầu liền muốn chạy, nhưng Trần Bình lại lắc người một cái, bám chặt vào vai anh ta. Chạy, tôi đồng ý sao? Trần Bình cười nói. Muốn anh ta sống sót thì các người hãy dẫn đường. Một vài kiếm sĩ nữ ngự kiếm đưa Trần Bình đến các tòa nhà quảng trường. Một đám người thuộc kiếm trang Thanh Liên đang thao luyện nhìn thấy thế thì lập tức xông tới bao vây họ lại. Kêu trang chủ của các người ra đây. Trần Bình cao giọng hô lên. Anh thả Hoàng sư huynh của chúng tôi trước đã. Một nhóm người hét lên. Trần Bình không nói thêm gì nữa, cứ thế ôm vai người đàn ông họ Hoàng. Vào lúc này, một người đàn ông tuấn tú mặc quần áo màu vàng ngự kiếm đáp xuống trước mặt đám người. Người đàn ông mặc áo vàng chắp tay nói. Không biết Hoàng Sam đã đắc tội với anh ở điểm nào? Trần Bình thấy người này dùng lễ để đối đãi, nhìn tư thế của anh ta hẳn là trang chủ của kiếm trang nên cũng không làm khó dễ anh ta nữa, đồng thời nói hết ngọn nguồn của vấn đề. Nghe xong lời này, sắc mặt của người đàn ông áo vàng lập tức trở nên khó coi. Anh ta nghiêm nghị quát. Hồ đồ! Hoàng Sam, cậu 5 lần 7 lượt dẫn theo đám sư muội trốn học, còn vì muốn thể hiện trước mặt họ mà tùy tiện xuyên tạc môn quy. Cậu thật sự rất can đảm. Trang chủ, tôi không dám, không bao giờ dám nữa. Người đàn ông kêu lên thảm thiết. Người đến lôi Hoàng Sam này ra, phạt cậu ta 30 roi, giam trong phòng giam 10 ngày, bị giáng cấp từ hạng tinh anh xuống hạng bình thường. Người trang chủ liên tiếp nói ra mấy loại hình phạt, nhìn qua cũng thật là rất có thành ý. Sau khi Hoàng Sam bị kéo đi cách đó không xa, kèm theo tiếng gậy tre rơi xuống, tiếng than khóc vô cùng đau đớn của Hoàng Sam lần lượt vang lên, trang chủ mới quay đầu lại nói với Trần Bình. Môn quy này vốn là để bảo vệ những người vừa mới tập ngự kiếm trong trang, nhưng họ sẽ tổ chức tập thể và thông báo cho tất cả các bên để cấm bay. Cái người Hoàng Sam này đã tự ý sửa đổi môn quy, bây giờ lại tạo thành hiểu lầm nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa, kính xin anh bỏ qua chuyện này. Người trang chủ nhìn Trần Bình khi vũ hiên ngang nên kiên trì giải thích. môn quy này cũng không hề bá đạo như Trần Bình nghĩ. Không thay đổi cũng không sao. Nhưng trang chủ đã dạy cho Hoàng Sa một bài học cũng đã khiến Trần Bình cảm thấy khá vui. Không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ lại đến thăm kiếm trang Thanh Liên một lần nữa. Nhìn thấy Trần Bình đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi, một kiếm tu nữ trước đó đã tiến đến và mô tả chiêu sao. Cô không thêm mắm dặm muối chứ? Trang chủ sừng sốt, sau đó tiếp tục bình tĩnh hỏi. Lúc đó, chúng tôi cùng Hoàng Huynh đang bay trên bầu trời, có thể thấy rõ, hoàn toàn không giả dối. Kiếm tu nữ chắc như đinh đóng cột nói. Sao cô không nói sớm hơn? Trang chủ vội vàng bước tới, ngăn Trần Bình đang lấy xe, chuẩn bị rời đi. Này anh bạn, xin dừng bước. Có chuyện gì khác sao? Bây giờ Trần Bình đã ngồi trên xe, nghi hoặc hỏi. Trang chủ kiếm trang Thanh Liên nói. Bây giờ cũng đã sắp đến buổi trưa rồi. Đầu bếp chỗ chúng tôi vừa thông báo là đã nấu một bữa ăn ngon. Nếu không, anh hãy lưu lại ăn một bữa cơm. Mấy ngày nay, Trần Bình ăn những món ăn bên ngoài vô cùng khó chịu. Anh nhìn dáng vẻ chân thành của trang chủ và nói. Cũng được, vậy mời anh dẫn đường. Tôi họ Nghiêu, tên chỉ có một chữ, Sấm. Không biết tên của anh bạn này là gì? Người trang chủ vừa nói vừa dẫn đường. Trần Bình. Chẳng mấy chốc, Nghiêu Sấm đã đưa Trần Bình vào nhà ăn của kiếm trang Thanh Liên. Phải nói là trông rất sang trọng. Một lúc sau, một vài ông lão cũng đi vào. Từ kiếm ý phát ra từ trong cơ thể bọn họ, có thể đoán ra đều là cao thủ số một. Anh Trần, chúng tôi đã biết chuyện anh đang bị người của Hoàng tộc Bạch Trạch truy nã. Nghiêu Sấm gắp một miếng đồ ăn, nói. Trần Bình lông mày khẽ nhúc nhích, anh tiếp tục bình tĩnh, nói. Ồ, anh định làm gì tôi? Nghiêu Sấm cười ha ha, nói. Chúng tôi không liên quan gì đến Hoàng gia Bạch Trạch, nhưng dù sao, chúng tôi cũng là người ăn nhờ ở đậu, nên cũng phải làm dáng một chút. Nhưng mà anh Trần cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không báo cáo hành tung của anh cho bọn họ. Trần Bình cũng giở vờ cười vài tiếng rồi nói. Có sự đảm bảo của trang chủ Nghiêu là tôi yên tâm rồi. Nghiêu Sấm tiếp tục. Anh Trần có bản lĩnh cao cường, tôi tự hỏi liệu anh có muốn trở thành một trưởng lão trong kiếm trang của tôi hay không. Dù anh có đi hay ở thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ làm khó anh. Không biết có lợi ích gì không? Trần Bình nghi ngờ hỏi. Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với một số môn phái và liên minh. Anh Trần không phải lo lắng về việc tiết lộ tung tích của mình và có thể được coi là khách mời tôn quý. Thế nào? Những điều kiện mà Nghiêu Sấm đưa ra khiến Trần Bình khá động lòng, nhưng Trần Bình cũng không vội vàng nói. Sau khi tôi ăn xong, tôi sẽ cho trang chủ Nghiêu một câu trả lời. Anh Trần phải cân nhắc cẩn thận. Một lúc sau, trang chủ đột nhiên nói. Không biết anh Trần có phải đang muốn tới châu lục lớn nhất tham gia đại hội anh hùng không? Thấy Trần Bình có chút mờ mịt, anh ta liền giải thích với anh. Đại hội anh hùng này cứ 5 năm sẽ tổ chức một lần, không tới nửa năm nữa sẽ mở ra. Đến lúc đó, các anh hùng trẻ tuổi từ khắp đại lục sẽ tụ tập ở đó. Không cảm thấy hứng thú, Trần Bình trả lời. Thấy Trần Bình không có vẻ gì là động lòng, Nghiêu Sấm tiếp tục hỏi. Tôi không biết mục đích chuyến đi lần này của anh Trần là gì. Linh dược. Cái đó thực sự nên đến châu lục lớn nhất để tìm. Ở chỗ của Hoàng tộc Tổ Long cũng không thể tìm được linh dược. Cơ bản thì Hoàng tộc Phượng, Hoàng tộc Lửa cũng không thể tìm được. Trần Bình không nói gì, không thể để người khác biết hành trình của anh được. Sau khi ăn uống xong, Nghiêu Sấm thấy Trần Bình không có ý ở lại, nên anh ta cũng chỉ có thể kín đáo đưa cho Trần Bình một ấn ký trưởng lão có in hình kiếm trang Thanh Liên, rồi nói. Cũng xin trưởng lão Trần để lại thông tin liên lạc của Thông Tân Khí. Không thể từ chối được người này, Trần Bình đành phải trao đổi thông tin của Thông Tân Khí. Trần Bình lái xe tiếp tục lên đường, rồi nhanh chóng nhận được tên của một số tổ chức do trang chủ Nghiêu gửi vào Thông Tân Khí cho anh. Anh ta cũng ghi chú tên của những người lãnh đạo của họ. Có lẽ đây là tổ chức anh em của trang chủ Nghiêu Sấm đã nói trước đây đi. Người này cũng có chút ý tứ. Trần Bình mỉm cười, nghĩ như vậy. Trang chủ, nếu như Hoàng tộc Bạch Trạch hỏi đến thì chúng ta nên làm gì? Một người kiếm tu hỏi. Chỉ nói với bọn họ là chúng ta không có nhìn thấy, không biết. Bọn họ cũng không thể bắt hết chúng ta đi nghiêm hình bức cung đi. Vẻ mặt người kia vô cùng khó hiểu, nói. Trang chủ, tại sao chúng ta phải kết bạn với anh ta? Một thiên tài kiếm thuật ngàn năm hiếm có, giống như tiên kiếm trúc du ngoạn ngàn năm trước. Nghiêu Sấm cười, nói tiếp. Ngày trước, Tiền kiếm trúc cũng bị người ta đuổi giết. Trần Minh đã lái xe gần 2 ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một thành phố. Sau khi nhìn bản đồ, anh phát hiện hiện tại mình đang ở trong khu rừng linh thú lớn nhất trên đại lục. Gần đến giờ ăn trưa, Trần Minh từ từ dừng xe trên bãi đất bằng phẳng bên cạnh một cái hồ lớn. Ngay khi Trần Minh chuẩn bị bắt vài con cá để ăn, một con cá lạ dài cả 100 mét bất ngờ trồi lên khỏi hồ. Lưỡi của nó kéo dài ra như tắc kẻ hoa, cuốn lấy Trần Bình đưa vào miệng. Sự dính chặt này khiến Trần Bình nhất thời không thể thoát ra và trượt xuống lối đi vào một căn phòng trống rất lớn. Trước khi Trần Bình chuẩn bị rạch bụng lao ra thì một giọng nói yếu ớt truyền đến. Có ai không? Giúp tôi với. Trần Bình hai tay dính đầy hỏa tiễn, dựa theo âm thanh mà đi vào sâu trong căn phòng trống trải. Nơi đó rất ẩm ướt, nhớp nháp, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Một lúc sau, Trần Bình nhìn thấy một lão già nằm trên mặt đất thoi thóp sắp chết. Hai chân của ông ta đều đã bị ăn mòn, hai tay muốn nắm lấy bóng người đang đi trước mặt. Cái này rõ ràng bị axit mạnh ăn mòn. Trần Bình nói, ông sống không được lâu nữa rồi, ông có muốn nói cái gì không? Nghe được lời nói của Trần Bình, trong lòng của lão già đó chợt lóe, hai tay vung qua lại trên không trung, nói, thân thể cực phẩm, tôi sẽ không chết, tôi sẽ không chết. Đột nhiên, vào lúc này, trong căn phòng trống rỗng vang lên một tiếng ùng ục, ùng ục. Bốn bức tường thịt trên đỉnh căn phòng trống trải chậm rãi mở ra. Vô số chất nhầy trong suốt tràn vào. Trần Bình liếc mắt nhìn lão già không đành lòng ôm lấy, sau đó đạp gió bay lên. Chỉ nhìn thấy chất nhờn này đã ăn mòn mọi thứ trong căn phòng trống. Tôi đã bắt được cậu. Giọng lão già chợt vang lên. Trần Bình sờn cả tóc gáy, nhìn lão già đang ôm đùi mình, nói. Ông đang nói cái gì? Đột nhiên, lão già này toát ra làn khí màu đen, điên cuồng cười một tiếng. Tôi nói là tôi có thể sống. Đột nhiên, thần thức của lão ta khoan thai bay về phía thất khiếu của Trần Bình. Không tốt. Với sự xâm nhập của thần thức này, Trần Bình nhận ra rằng ông ta đang muốn đoạt xác. Sau đó ý thức của anh chìm xuống và rơi vào chất nhầy trong suốt không đáy bên dưới. Thân thể Trần Bình giống như bạch ngọc trong suốt, chỉ có lông ở trên người đã bị ăn mòn. Lúc này, trong thần thức của Trần Bình, lão già này đang đối đầu với anh. Thân thể của tôi không thể cứu chữa rồi, dùng thân thể của cậu để cứu tôi. Dứt lời, ông ta lao nhanh về phía Trần Bình. Lão già này trước khi chết có lẽ đang ở rất gần cường giả thánh khí rồi. Thần thức của lão ta cũng rất mạnh, cho dù Trần Bình ở trong không gian thần thức của chính mình cũng khó khăn lắm mới có thể chịu được công kích. Không nghĩ tới, thân thể của cậu đúng là cực phẩm mà, thần thức cũng không tệ, có thể giúp tôi tầm bổ. Lão già liếm răng cười nói. Trần Bình không ngờ chuyện này lại khó đến vậy, không có nguyên tố nào trong thần thức này có thể điều động được. Trần Bình cố gắng điều động tất cả sức mạnh có thể thử, ấn ký cũng không có biện pháp nên anh chỉ có thể dùng kiếm ý. Một thanh kiếm sắc bén giống như kiếm thanh long bay tới trước mặt Trần Bình, cười toe toét nói, đồ tàn tật, ông già chết tiệt. Dứt lời, thanh kiếm này chia ra vô số phân tâm và chĩa thẳng vào lão già áo choàng đen, tóc trắng, răng đỏ. Làm sao có thể, kiếm ý của cậu làm sao có thể mạnh như vậy? Lão già kinh hãi nói. Nhưng giây sau, sắc mặt lại thay đổi, chế nhạo. Vậy tôi càng chờ mong đến lúc có thể nuốt chửng cậu. Trần Bình không nói nhiều lời vô nghĩa, bắn ra một thanh kiếm sắc bén. Bấm quyết, triệu hồi kiếm trận thanh phong. Thứ này trong thần thức nhất định phải bị tiêu diệt triệt để, nếu không sau này sẽ lưu lại hậu quả khôn lường. Kiếm đầy trời xé nát lão giả mang áo choàng đen thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng giây tiếp theo, vô số mảnh nhỏ đó lại tập hợp lại. Không thể tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, kiếm trận thanh phong của Trần Bình cũng đã hạ xuống. Lão già ở trong kiếm trận không ngừng bị đánh tan, sau đó lại tập hợp lại. Nhưng mà lão ta vẫn cứ cười hà hề, nói, cậu không thể giết tôi, thần thức của tôi là bất tử. Thần thức của Trần Bình cảm thấy có chút mệt mỏi, mật đạo không tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không thể diệt trừ tận gốc được. Vào thời khắc cực kỳ quan trọng này, dấu kỳ lân trên trán Trần Bình nới lỏng. Trời không tuyệt đường con người. Đến đây đi. Ấn ký trên trán Trần Bình tỏa ra từng luồng ánh sáng, ngọn lửa không ngừng tuôn ra, khiến cả không gian trở nên nóng rực. Không, không thể. Lão già dường như thực sự hoảng sợ. Không ngờ Trần Bình lại có thể lôi kéo nguyên tố trong không gian thần thức. Cơ thể của Trần Bình được bao bọc trong ngọn lửa và biến thành một con kỳ lân hình người. Anh bấm quyết lần nữa, kiếm trận nháy mắt trở nên táo bạo. Thanh kiếm màu xanh nhạt dần dần tiêu tan, thay vào đó là từng thanh kiếm đỏ đậm lao vút ra. Kiếm trận điên cuồng xoay tròn, ngọn lửa không ngừng phụt ra xung quanh. Sau khi lão già trong kiếm trận chạm vào hỏa kiếm, thân thể của lão ta từ từ bị ngọn lửa ăn mòn xương cốt. Những đòn tấn công dồn dập của thanh kiếm thần thức của lão già cũng bị vỡ thành từng mảnh, sau đó bị ngọn lửa bao phủ. Những mảnh thần thức đó giống như những mảnh giấy bốc cháy, như tro tàn rơi vào không trung. Chẳng mấy chốc, lão già đã tiêu tán trong không gian thần thức của Trần Bình với ánh mắt không cam lòng. Trần Bình thấy không có động tĩnh trong một thời gian dài, nên anh đã tắt ngọn lửa và thu kiếm. Việc tiêu hao quá nhiều thần thức khiến Trần Bình toát mồ hôi và đau đầu. Trước khi có thể nghỉ ngơi, Trần Bình đã rút lui khỏi thần thức vì sợ rằng cơ thể của mình sẽ bị ăn mòn giống như ông già. Trần Bình đột ngột đứng dậy từ đống axit trong dạ dày của con cá lạ. May mắn thay, cơ thể của anh vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có điều, quần áo và tóc của anh đã biến mất. Mà chất lượng của thông tấn khí cũng tốt nên hoàn toàn không bị ăn mòn. Lúc này, một vật nhỏ trong đống chất nhờn thu hút sự chú ý của Trần Bình. Đây chính là nhẫn không gian của ông già vừa nãy. Trần Bình lấy ra chiếc nhẫn màu xanh lá cây và sử dụng quy tắc không gian để phá vỡ cấm chế của nó. Trong chiếc nhẫn không gian này cũng không có nhiều thứ, nhưng Trần Bình thật sự muốn học công pháp thần thức giống như vậy. Linh dược, kim loại quý, nhiều loại vũ khí và nhu yếu phẩm hàng ngày đều được xếp thành một đống nhỏ trong nhẫn không gian, có thể coi là trong cái hỗn loạn có trật tự. Phần lớn linh dược này được dùng để hỗ trợ tu luyện. Trần Bình không dùng loại này. Dù sao thì thuốc cũng có 3 phần độc tính. Nếu dùng quá nhiều thì nền móng sẽ bị phá hủy. Trần Bình không thể sử dụng vũ khí hay bất cứ thứ gì, đừng nói đến những nhu yếu phẩm hàng ngày. Có lẽ những kim loại quý này có thể được sử dụng phần nào, nhưng Trần Bình muốn tìm một nơi để bán những món đồ kia. Khi Trần Bình phân loại đống kim loại ra, anh đã tìm thấy một chiếc hộp lớn bằng đồng có lớp gì nằm trong đó. Trần Bình vui mừng khôn xiết và nhanh chóng lấy nó ra. Sau khi mở hộp ra, có một cuốn sách in trắng đen nằm trong đó. Trên đó có in 5 ký tự, thần ma tam tương công. Trần Bình tình cờ lật đọc 2 trang và kết luận rằng đây là công pháp của lão già đó. Sau khi công pháp của ông già đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, về cơ bản thì thần thức của ông ta có thể chống lại bất kỳ loại công kích nào mà không bị phá hủy. Nhưng mà ông lão chỉ học được đại thành, vẫn không thể chống đỡ công kích bằng hỏa diễm của Trần Bình. Cuốn sách này giống như một tuyển tập được chia thành 3 phần, luyện khí, luyện thần và luyện thể. Theo cuốn sách giới thiệu thì chỉ có thể tiếp tục luyện tập nếu đã đạt xuất thần nhập hóa ở phần trước. Ông già kia không luyện thần đến mức xuất thần nhập hóa nên tự nhiên không luyện thân được. Thảo nào cơ thể của lão ta bị ăn mòn bởi axit dạ dày của loài cá lạ này. Trần Bình vẫn ổn, vì vậy anh đã giơ nắm đấm lửa lên và luyện tập theo bản công pháp này. Phần cuối cùng của quyển công pháp này có chữ ký của vô tướng thần ma. Hơn nữa, nó cũng đi kèm với một câu. Bản công pháp này tùy thuộc vào người luyện, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Đánh giá trình độ của quyển công pháp này, xem ra người này hẳn là đại nhân thượng cổ. Theo những gì cuốn sách nói, Trần Bình đã cố gắng áp chế các bài tập ban đầu để thay đổi hướng của khí. Nhưng còn chưa kịp vận khí được tiểu chu thiên, thì tất cả các nguyên tố trong cơ thể của anh cũng bắt đầu loạn lên. Hiện tại, Trần Bình giống như một người lửa, cả người đỏ rực. Trần Bình nhanh chóng dừng công pháp này lại. Nếu không phải cơ thể của Trần Bình đã được cường hóa bằng thạch nhũ, thì có lẽ thân thể anh đã sớm bạo nổ, sợ rằng có thể bị thương. Công pháp tu luyện hiện tại của Trần Bình là một môn khí công được tổ tiên của gia đình anh truyền từ đời này sang đời khác và đã được hoàn thiện từ lâu. Thần ma tam tương công này được giới thiệu rằng phương pháp này cực kỳ bao hàm, thậm chí có thể cường hóa các công pháp khác. Trần Bình vô cùng vừa lòng với phần luyện thức và luyện thể ở phía sau của quyển thần ma tam tương công này. Chỉ là bên trên không giải thích cặn kẽ về cách dung nạp các bài công pháp khác, nên anh đành phải tự mò mẫm và tu luyện. Trong những ngày tiếp theo, Trần Bình không ngừng cố gắng luyện tập công pháp này, từ việc sử dụng quy tắc ban đầu của mình để dẫn dắt việc luyện khí nguyên tố này, nhưng lần nào cũng không suôn sẻ. Khí tức của nguyên tố được tạo ra bởi công pháp này không chỉ rất bạo lực mà còn có tính ăn mòn cực cao. Thậm chí, Trần Bình còn có một ý tưởng kỳ lạ rằng anh phải phế bỏ công pháp của mình thì mới luyện được công pháp này. Đột nhiên, Trần Bình nghĩ ra một cách và anh cố gắng thử đi thử lại nhiều lần. Trần Bình đầu tiên thực hiện các công pháp ban đầu. Mỗi lần vận hành một tiểu chu thiên, anh sẽ thay đổi lộ trình chuyển động của khí. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng anh có thể thử. Nói liền làm, Trần Bình ngồi xếp bằng trên cao, vận công pháp. Thời gian đầu không có gì bất thường. Mỗi lần Trần Bình thay đổi hướng chuyển động sẽ lại đau nhức khắp người. Cơn đau này tỏa ra từ trong tĩnh mạch, lan từ trong ra ngoài, ăn sâu vào xương tủy, lan ra da thịt. Chỉ là không còn xuất hiện tình hình công pháp hỗn loạn nữa. Trần Bình không ngừng cắn răng kiên trì. Thần thức quan sát thấy màu sắc của khí cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Ngay cả năm nguyên tố cao cấp nhất cũng được cường hóa. Tinh thần và cơ thể của Trần Bình tiếp tục chịu sự tra tấn không dứt. Cuối cùng, sau khi vòng cuối cùng được thay đổi, cơn đau hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái, tưởng chừng như đang bay lên 9 tầng mây. Sau khi mở mắt ra, Trần Bình nhận ra trên người mình có một lớp bùn tanh nhỏ. Công pháp này cũng giúp anh thanh lọc tủy, sau đó anh ngưng tụ nguyên tố thủy để làm sạch toàn thân. Trước đây anh không chú ý lắm đến sự biến hóa của nguyên tố. Trần Bình nhận ra rằng đặc điểm của nó đã thay đổi khi nước chạm vào cơ thể anh. Vậy mà nước dẫn theo một ít tính ăn mòn, tốc độ của gió cũng nhanh và hung hãn hơn, đất trở nên cứng hơn, tính thao túng kim cũng mạnh hơn và các hạt bị phân hủy nhỏ hơn, nhiệt độ của ngọn lửa đã tăng lên. Trần Bình cảm nhận sự tăng cường của các nguyên tố, mặc dù sự tăng cường này cũng không quá lớn, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là nâng năm nguyên tố lên một nửa hoặc thậm chí một cấp. Trần Bình đã đạt đến cấp độ đầu tiên trong phần luyện khí của quyển Thần Ma Tam Tương Công. Nguyên tố linh khí trong cơ thể anh vẫn chạy liên tục theo lộ trình, ngay cả khi anh không chủ động vận hành. Đã đến lúc phải ra ngoài rồi, Trần Bình liếc nhìn cái bụng bự này rồi cười nói. Cá, mày bẫy tao ở đây không vì lý do gì, nhưng vì mày mang lại cơ hội lớn cho tao, nên tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha. Trần Bình đã chọc thủng thực quản của con cá, nơi đã đưa anh vào. Nơi này rất nhầy nhụa, vì vậy anh phải lấy ra một cặp dao găm từ nhẫn không gian màu xanh và găm từng dao để leo lên. Một lúc sau, luồng không khí lưu chuyển trong đường này đột ngột tăng tốc, hẳn là do con cá này đang ăn thêm, nhưng mà Trần Bình lại nằm trong đường này. Liên tục, nhiều linh vật khác nhau đập vào mặt Trần Bình. Con cá chết tiệt này! Trần Bình nghiến răng. Sau khi con cá ăn xong, Trần Bình tăng tốc và tăng sức để bò ra ngoài. Cuối cùng, anh cũng đã bò đến cổ họng và mắt của con cá. Mùi vị trong dạ dày của nó trước đây có thể chấp nhận được, nhưng mùi vị ở đây đủ để gọi là vũ khí sinh hóa. Cho dù Trần Bình đã lâu không ăn, nhưng bụng của anh vẫn nhộn nhạo lên từng cơn. Trần Bình đưa tay lên, dùng một ngọn lửa chạm vào yết hầu của cá. Con cá này cũng quay cuồng một lúc. Sau một hồi đốt lửa thì Trần Bình mới thu tay lại. Công kích ở mức độ này có thể khiến con cá này bị bỏng cả một cuống họng. Do sự bổ trợ của thần ma Tam Tương Công nên thể lực của Trần Bình đã tăng lên rất nhiều, bẻ gãy mũi cá và bơi ra ngoài. Mẹ, nhìn xem, có một người ra khỏi miệng con cá đó kìa. Con à, đó phải là một buổi biểu diễn được tổ chức trong đây thôi. Nhưng nghe giọng nói người mẹ đó quay lại thì phát hiện ra đó là một người đàn ông khỏa thân, thì cô ta lập tức che mắt của cô bé rồi hô lớn. Dài dài, không nên nhìn. Tại sao có những chương trình đặc biệt chứ? Đây, người anh em này theo tôi cũng được. Thôi đi, chỉ bằng anh. Trần Bình lúc này cũng cảm thấy mờ mịt. Con cá này làm sao có thể ở đây? Hơn nữa, đây là một bể cá. Đây là bể cá ở đâu? Anh không muốn làm bẩn quần áo của mình nên mới chọn ra thế này. Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Nghiệp chướng, Trần Bình lạnh nhạt nói, quay đầu muốn trách cứ con cá này. Nhưng mà con cá lớn đằng sau đã bơi đi nơi khác. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 419 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.